Kẻ cuồng cày level, chương 21, chuyển server, 3, góc chuyện audio.com. 4 ngày trước thời điểm chuyển server thứ 5 hàng tuần là thời điểm game update, lần này game đưa ra một số pet mới, bọn nó có vẻ bề ngoài hoa lệ, lại còn có một số kỹ năng đặc biệt nhưng mà để có những con pet này rất khó, phải dùng thiên tư tàn quyền hợp lại thành thiên thư, sau đó dùng thiên thư để triệu hoàn pet. Thiên thư tàn quyền có tổng cộng 6 cuốn, cuốn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm có thể hợp lại thành LT, GT, cuốn thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ sáu có thể hợp thành LT, GT, cuốn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu có thể hợp thành LT, GT, cuốn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu có thể hợp thành LT, GT, cuốn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu có thể hợp thành LT, GT, 5 cuốn thiên thư sẽ tương ứng với 5 con pet, LT, GT, có thể triệu hồi sư hạt. LT, GT, có thể triệu hồi la sát quỷ cơ. LT, GT, có thể triệu hồi lôi thú. LT, GT, có thể triệu hồi ca lưỡng hảo. LT, GT, có thể triệu hồi kiếm tinh linh. Xem những thông tin giới thiệu này, Trần Vũ Khả cuối cùng cũng biết được item thần bí lần trước mình lượm được dùng để làm gì rồi. Những pet mới này nói trắng ra chính là phiên bản mạnh hơn của pet bình thường, tất nhiên là sẽ lợi hại hơn, có thể so sánh với pet phù hộ. Hơn nữa trong game cũng có nói rất khó có được thiên thư tàn quyển, xem ra sau lần update này, kênh thế giới trong game lại muốn nổ tung rồi. Trong 5 con pet mới Trần Vũ Khả chỉ thích duy nhất có một mình la sát quỷ cơ, đây là một phụ nữ rất quyến rũ với mái tóc đỏ rực. Trang phục tơ tằm màu xanh đậm nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, lúc tung phép thuật đôi tay của nàng sẽ biến thành băng nhọn, vừa nhìn thì rất lãnh diễm gợi cảm lại còn có lực sát thương rất lớn. Hơn nữa nàng lại có một kỹ năng siêu cường, chính là dùng điểm SP của nàng để đổi lấy điểm HP của đối phương, kỹ năng này thực sự rất mạnh. Trần Vũ Khả động tâm rồi, cậu rất muốn có được con pet la sát quỷ cơ. Tâm động không bằng hành động, sau khi game cập nhật xong, chuyện đầu tiên khi cậu vào game chính là lên kênh thế giới giao tin thu mua những cuốn thiên thư tàn quyển còn bị thiếu. Tin tức vừa gửi đi chưa bao lâu, thì có người nhắn tin cho cậu, người đó có 2 cuốn, nhưng ra giá rất mắc. Trần Vũ Khả kiên nhẫn trả giá với người đó rất lâu, nhưng người kia lại không hề nhúc nhích. Ngay lúc Trần Vũ Khả định bỏ qua, dựa vào khả năng của mình giết quái săn đồ, người kia lại mở miệng, đồng ý bán cho cậu. Hai người gặp mặt sau khi giao dịch Trần Vũ Khả mới biết được người kia ở chung một bang với cậu, bình thường không có hay thảo luận trong kênh bang phái, là một gamer chẳng ai biết cả. Cậu không biết người kia thay đổi ý định là vì lý do gì, nhưng mà cậu vẫn rất cảm kích người tên Nguyệt Hồng Yên nữ nhân level 98 đã reborn lần thứ 2 này, 3 ngày trước thời điểm chuyển server. Thời điểm khiến người ta sợ hãi rốt cuộc đã đến, bang hội chiến vào 8 giờ tối ngày thứ 6 hàng tuần. Nói thật mỗi một thành viên của cục tốc nhất phái cũng không biết phải thế nào, dù sao trong bang có nhiều người rơi khỏi như vậy, đến lúc đánh nhau, chênh lệch về số lượng, rất bất lợi cho mọi người, trận bang chiến lần này không biết rốt cuộc có được bao nhiêu phần thắng. Tiếp theo Miểu Sát mang đến cho mọi người một tin tốt cùng một tin xấu. Tin tốt là sẽ có một lượng lớn gamer pro gia nhập vào trong cục tốc nhất phái, như vậy bang chiến tối nay cũng sẽ có cơ hội thắng. Góc chuyện audio.com. Tin xấu là nhóm gamer pro sắp gia nhập cục tốc nhất phái tất là đều là thành viên của ác nhân cốc. Xú danh của ABC 777 cùng Hồ Ly 22 cầm đầu ác nhân cốc vốn rõ mồn một tiếng xấu vang xa, đủ để cho mọi người đối với họ né còn không kịp. Nếu vậy một đám kia sau khi vào trong bang sẽ phá hoại sự yên ổn của bang thì làm sao bây giờ? Với lại, nếu như mà cừu gia kéo tới cửa thì làm sao đây, can thiệp hay mặc kệ? Lúc này mọi người rất phức tạp, nhất là Phi Sát, anh biết bang chiến tối nay không nên lấy cứng đấu cứng, cho dù có lợi hại tới đâu nhưng ít người cũng chẳng thể đấu lại biển người, nhất là khi bang anh lại ít gamer level cao, lần trước anh nói như vậy cũng là để tạm trấn an giúp cho mọi người an tâm, hai ngày nay anh lúc nào cũng tìm cách. Miểu Sát có thể kéo được gamer level cao về bang quả thật là có thể giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, nhưng mà sau này thì sao, tiếng tăm của ác nhân cốc quá kém, người bên đó cũng rất khó quản chế, anh sợ sau này trong bang sẽ có mâu thuẫn, tạo thành nguy cơ còn lớn hơn cả bây giờ. Miểu Sát sau khi nghe xong anh nói cũng chỉ cười cười, nói. Sau này có kết quả gì thì chỉ có thử qua mới biết được. Đúng vậy, vấn đề trước mắt cần giải quyết chính là làm sao chiến thắng trong bang chiến tối nay. Đã có kẻ mạnh gia nhập tại sao còn phải do dự dùng rằng chứ? Phi Sát hạ quyết tâm, lập tức thêm những người này vào trong bang. Chẳng có gì phải sợ cả. Sau đó, thành viên của ác nhân cốc lục đục gia nhập vào trong cục tốc nhất phái. Sau đó, toàn bộ thành viên của cục tốc nhất phái cuối cùng đã nhìn thấy sự lợi hại của những người này rồi. kênh Bang Phái Nói, ABC 777. Hello anh em, hôm nay toàn bộ bọn tôi đều tới đây, trên giang hồ sẽ không còn bang hội nào tên ác nhân cốc, bọn tôi cũng đã trở thành một phần của cục tốc nhất phái, sau này chính ta đều trở thành người một nhà rồi. Có phúc cùng hưởng, có hoại cùng chia, có chuyện gì cứ mở miệng nói ra, tại hạ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, cho dù có là lên núi đao xuống biển chảo dầu cũng sẽ không từ chối. Các thành viên nghe xong những lời này vẫn cảm thấy phục người này, rất có nghĩa khí nha. Chỉ là cảm thấy lạ lạ sao đó, y chẳng là đại ca xã hội đen. Tiếp theo, đại ca xã hội đen nói thêm, ABC 777. Các anh em, để biểu hiện thành ý của bọn tôi quyết định sẽ làm một chuyện có ý nghĩa cho mọi người. Cụ thể là như thế này, nếu như mấy người có ai từng bị ăn hiếp hay bị đứa nào giết cứ đem tên mấy đứa đó đưa đây. Bọn tôi sẽ đi báo thù rửa hận cho anh em. Tất cả thành viên cũ đều co rút hết miệng mũi, đây là chuyện có ý nghĩa mà cậu ta nói sao? Sao hở ra một cái là chém chém giết giết vậy? Người này đâu phải giống đại ca xã hội đen, mà thật sự là đại ca xã hội đen. Coi đi, đám lâu la của cậu ta chính là một đám xã hội đen con cùng liền huyên náo. Hồ Ly 22. Đúng vậy, mọi người không cần phải băn khoăn gì hết, cứ yên tâm nói ra đi, bọn tôi nhất định sẽ đem mấy đứa từng bắt nạt anh em ra tiêu diệt không còn một mống. Thiện giải nhân y, ai ra, nói thì làm liến, giết thôi. Giết thôi, hôm nay giết ai giờ? Tiểu đoàn kim một hào, hôm nay thật chán quá đi tôi chạy đi cướp hàng, kết quả chẳng cướp được của ai hết tôi tức chết mà. Thiệt chẳng có ý nghĩa, giết người thì kéo tôi theo với, vừa lúc xả giận luôn. Đám cướp cạn rất hăng hái ào ào thảo luận kế hoạch giết người ở trong bang. Góc chuyện audio.com. Tất cả thành viên của cục tốc nhất phát nghe thấy đều nổi hắc tuyến lên đầy đầu, mọi người ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm giác thấy mồ hôi hột chảy xuống tong tòng, run rẩy đưa tay tắt đi kênh Bang Phái, không hẹn mà đều nghĩ, đây là đám người gì vậy? Chẳng lẽ là trốn chạy tâm thần ra sao? Thật sự là bệnh rất nặng nha. Còn nữa, coi tên của những người này đi trả ra làm sao, kỳ lại quái gở, chả có cái tên nào mà người bình thường có thể dùng được. Còn nữa, đám này vừa mới nói cái gì? Cướp hàng, đây là chuyện người làm sao? Một người có lương tri sẽ không làm chuyện kiểu này. Gamer khác khổ khổ sờ sờ chuyển hàng để kiếm tiền, đám này chặn giữa đường, cướp tiền của người khác. Rất xấu xa, nhưng mà mấy cái đó lại rất phù hợp với hình tượng ăn cướp của bọn họ. Cùng lúc đó, phi sát nhìn thấy một màn này cũng đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng nhắn tin cho miểu sát. Có thể dựa vào mấy người này sao? Tôi thấy ghê ghê sao á, thật ra lúc này miểu sát cũng không có nói gì. Cậu ta lúc trước mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được đám người này gia nhập vào bang hội, chẳng vì cái gì cả, chỉ bởi vì những người này có năng lực, có bọn họ gia nhập cục tốc nhất phái nhất định sẽ càng mạnh hơn. Cậu ta để có thể hòa nhập vào đám người này, mấy ngày hôm nay đã phải cùng lăn lộn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa thiếu đạo đức với họ, dần dần phát hiện những người này cũng không có tệ hại như tưởng tượng. Trước kia có nói họ rất thích PK ác ý nhưng chỉ tìm người có level cao, đặc biệt rất khoái tìm người của bang chí tôn, không hề đi ăn hiếp level thấp. Mấy người này đi cướp hàng chính là vì muốn nếm thử kích thích, cũng không hề cướp của gamer level thấp, chỉ xuống tay với những ai có level cao, sau khi cướp được cũng có thể trả lại tiền. Hỏi họ vì sao lại muốn làm như vậy? Họ nói là vì theo đuổi khoái cảm đi ăn cướp. Cái này gọi là gì hả trời? Chỉ có thể nói là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì để làm. Ngoại trừ làm mấy chuyện nhảm nhí đó, những người này cũng rất có nghĩa khí, hào sảng phóng khoáng, đáng để kết giao. Nhưng mà miểu sát đâu có ngờ họ vừa vào bang đã nói những câu kinh người như thế này đâu. Cậu ta hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh, xoa dịu. Họ vừa mới vào bang, chỉ có chút hưng phấn thái quá thôi, đợi hưng phấn qua đi thì cũng sẽ trở lại bình thường ngay. Đám cướp cạn trong bang vẫn còn thảo luận đầy khí thế, phi sát xem tin nhắn miểu sát gửi qua, nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong một lúc mới nửa tin nửa ngờ tắt đi kênh Bang Phái. Đến tối khi bang chiến đám kia quả thật không làm cho mọi người thất vọng. Cả đám đó giống như dũng sĩ hiếu chiến, anh dũng giết địch, giết kẻ địch chết không còn mảnh giáp, khiến cục tốc nhất phái không cần tốn nhiều công sức đã dễ dàng thắng được bang chiến tuần này. Sau khi kết thúc bang chiến, Trần Vũ Khải nhìn thấy tên. Phiêu Linh Thư Kiếm, trong khung bạn tốt vẫn xám xịt, trong lòng rất phiền muộn, tại sao anh vẫn chưa login vậy? Mặc dù anh mới reborn, có thể không cần đi đánh bang chiến, nhưng vẫn có thể vào để nhận điểm thưởng của hệ thống này nọ mà, hơn nữa chẳng lẽ anh không quan tâm đến an nguy trong bang hay sao? Tại sao đến giờ còn chưa xuất hiện nữa? Góc chuyện audio.com Trần Vũ Khả thích nghĩ loạn nên trong đầu lại nghĩ ra rất nhiều lý do khiến anh không thể login, cuối cùng thì tự an ủi bản thân, anh chắc chắn là có chuyện quan trọng không thể login, tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Bây giờ kẻ cuồng luyện cấp tên Trần Vũ Khả đã có mục tiêu mới chính là săn thiên thư tàn quyển, cậu còn thiếu hai cuốn, làm kiểu gì cũng không mua được, chẳng thể làm gì khác hơn là phải tự đi săn, tiện thể cũng có thể cày quốc level. Nhưng mà hôm nay số của cậu không có hên như lần trước, đi săn liên tục mấy tiếng mà chẳng rớt ra cái gì cả, đừng nói đến là gặp được boss sơn thần này nọ. Thấy thời gian cũng không còn sớm, cậu vẫn nhớ rõ phiêu linh thư kiếm đã nói với cậu. Không nên thức khuya, cố gắng nghỉ ngơi. Liền thoát khỏi game, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Chỉ là trong lòng có một tia tiếc nuối nhàn nhạt, hai ngày trước thời điểm chuyển server. Thứ bảy có hai trận bang chiến, trước kia cục top nhất phái thường vẫn có thể đánh lọt vào top 4, sau này đánh lần thứ bảy không phải đụng trúng chí tôn thì lại đụng trúng tinh quang đại đạo, chưa từng thắng lần nào. Lần này hệ thống sắp xếp rất trùng hợp, đem cục top nhất phái sắp xếp đánh chung với một bang khác có thế lực yếu hơn, có thành viên của ác nhân cốc gia nhập, trận bang chiến này thắng rất dễ dàng, theo đó tiếp tục so tài cùng chí tôn và tinh quang đại đạo trong trận chung kết. Hôm nay thật sự rất quái đản, tinh quang đại đạo lại thắng được chí tôn. Quả thật là thắng trong gang tấc, hai bên vẫn giằng co, mãi đến phút cuối mới đánh bại được chí tôn. Như vậy trận bang chiến cuối cùng ngày mai sẽ đấu với tinh quang đại đạo, hơn nữa thời điểm chuyển server chỉ còn lại một ngày, Trần Vũ Khả bắt đầu lo lắng, ngày mai hai bang đấu với nhau, phi sát cùng tiến sĩ đều là thành viên chủ lực, chắc chắn sẽ chạm mặt nhau, nếu tiến sĩ nhìn thấy phi sát còn chưa có chuyển server mà còn đi đánh bang chiến thì có khi nào nổi điên đến dậm chân dậm cẳng không? Hắn ta đừng có lại lên cơn điên giống như lần trước, chẳng phân biệt trái phải, chẳng xem xét tình huống mà vừa mở miệng ra đã chửi người xa xà. Cách chương.